Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, chương 1859, kéo dài xích sắt. Hẳn là không phải, nếu như thời gian đảo lưu không có hạn chế, sớm như vậy tại bị hút ra tàu vận tải thời điểm, Ô Hữu liền sẽ sử dụng, bởi vì lúc ấy hắn là ưu thế. Hiển nhiên. Ô Hữu mặc dù có thể thôn phệ mặt khác thời gian hệ diễn viên kỹ năng, đồng thời sử dụng, nhưng là, hạn chế tuyệt đối so với nguyên bản phải lớn hơn nhiều. Điểm này, Thương Nhất cũng đề cập qua, Thiên Giang Nguyệt phủ định ý nghĩ của mình. Theo phương diện nào đó đến nói, thời gian đảo lưu uy lực, hoàn toàn có thể chi phối chiến cuộc. Ô Hữu đi đến xích sắt trung gian, dừng bước lại, tiếp theo. Hắn chậm rãi đứng lên, đem hai tay mở ra, con mắt nhìn xem trôi lơ lửng ở thâm không bên trong Thiên Giang Nguyệt. Như có điều suy nghĩ, hắn không nhúc nhích, phảng phất pho tượng, trong chớp nhoáng này, Thiên Giang Nguyệt thật cảm thụ đến thời gian ngừng lại. Giống như là hình ảnh bị người xem nhấn xuống tạm dừng khóa bình thường. Tất cả mọi thứ đều đứng im không động, màu đen đặc bối cảnh dưới. Hai chiếc khoang cứu thương trong lúc đó, Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, xích sắt nối liền phương xa, Ô Hữu hai chân một trước một sau dẫm tại xích sắt chính giữa. Giống như sinh tử đường ranh giới, thứ bảy liên hệ, Ô Hữu mở miệng, thanh âm rất nhẹ, tiếp theo, hai tay của hắn ngón tay giữa kim kiếm rút ra, ta một mực tại suy nghĩ, địa ngục điện ảnh vì cái gì cho ngươi trọng yếu như vậy thân phận. Nó vì cái gì muốn bảo vệ ngươi? Ta nghĩ, căn nguyên đều tại cái này một kỹ năng bên trên. Lực lượng của nó đến từ Trung Yên chi địa. Nghe được Ô Hữu nói, Thiên Giang Nguyệt cái trán chảy xuống mồ hôi. Tình thế hướng chệch hướng hắn dự liệu phương hướng phát triển. Có thể làm cho khác nhau kỹ năng hiệu quả đồng thời có hiệu lực. Trong mộng cảnh ám sát, bây giờ còn đang trong đầu ta tiếng vọng. Tại tàu vận tải bên trên. Thương Nhất có thể chống đối với ta, là bởi vì có vô hạn sức sống đặc thù đạo cụ. Phối hợp thêm hắn đặc biệt kỹ năng, tài năng áp chế ta. Bất quá, đây là ngắn ngủi mà thuần túy trị số nghiền ép, không đủ gây sợ. So sánh với người kỹ năng, hắn kỹ năng quá nhiều đơn điệu. Người kỹ năng, mới là tràn ngập sức sáng tạo tồn tại. Ô Hữu đi thẳng về phía trước, thần sắc biến nghiêm túc. Sát khí theo trên người phát ra, ta vốn là tính toán đợi đến Trung Yên chi địa, lại nếm thử, nhưng mà đã các ngươi không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn ta. Như vậy, ta cũng chỉ có thể cải biến sách lược. Hiện tại, chính là một cái cơ hội tốt. Bất kể như thế nào, địa ngục điện ảnh sẽ luôn để cho diễn xuất tiếp tục tiến hành tiếp. Người chết liền chết, diễn xuất vẫn sẽ tiếp tục. Thiên Giang Nguyệt trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một cái sớm hẳn là nghĩ đến. Nhưng lại bởi vì chuyện quá khẩn cấp mà coi nhẹ tình huống. Ô Hữu lúc sử dụng ở giữa đảo lưu các kỹ năng thời điểm có hạn chế. Bất quá, chính hắn cũng là thời gian hệ diễn viên. Mà hắn có thể thu hoạch được mặt khác thời gian hệ diễn viên là dựa vào thôn phệ năng lực. Bởi vậy, thôn phệ năng lực nhất định là Ô Hữu chính mình kỹ năng. Làm Ô Hữu tại số ảo chi khải bên trong thời điểm. Cái này một kỹ năng sử dụng có lẽ tương đối khó khăn. Điều kiện hạn chế càng nhiều. Tỉ như, cần tại mục tiêu bên người dừng lại một đoạn thời gian tài năng phát động. Vấn đề là, hiện tại Ô Hữu đã rời đi số ảo chi khải. Hạn chế có lẽ đã giải trừ. Tiền Thương Nhất cung cấp kỹ năng tình báo. Là Ô Hữu tại số ảo chi khải bên trong tình báo. Theo Ô Hữu rời đi số ảo chi khải, cho tới bây giờ, đều không tiếp tục sử dụng qua thôn phệ kỹ năng. Cho nên, Tiền Thương Nhất cũng không cách nào biết được cụ thể tình báo. Đúng vậy, ngươi không đoán sai, Ô Hữu dừng một chút, ta chuẩn bị ăn ngươi. Cơ hồ cùng một thời gian, khoang cứu thương bên trong, cũng không phải là đứng im không động. Cái này, đây là, Ngụ Ngôn nhìn xem xếp trên người mình xích sắt. Nhìn chung quanh một chút, Ô Hữu đã không đang lẩn trốn sinh trong khoang thuyền, mà Cương Thiết Chi Dực ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất đều biến lạ lẫm. Mặc dù nhìn thấy trước mắt hết thảy đều cùng lúc trước không có gì khác nhau. Có thể, khác nhau cảm giác lại thật sự, giống như là màu đỏ cùng màu xanh lục trong lúc đó khác biệt. Ngoặc kép, thời gian tạm dừng sao? Thời gian ngừng lại cảm giác, là xích sát, ta nhớ được ưng nhãn có nói qua tới. Thiên giang nguyệt kỹ năng, có thể đem hiệu quả khác nhau tổ hợp lại với nhau. Ở trong mơ, thương nhất bọn họ chính là dùng điểm ấy, tài năng giết chết ô hữu. Hắn bắt lấy xích sát, đem nó quấn ở trên cổ tay, lại đứng lên, cương thiết chi dực, trước tiên cho nó cột lên. Nói, hắn đem xích sát nhô ra bộ phận, cột vào cương thiết chi dực vuốt chim bên trên. Tại xích sát tiếp xúc nháy mắt, cương thiết chi dực đầu động, suỵt, ngụ ngôn vội vàng làm cái ra dấu im lặng. Người khả năng không nhớ rõ, bất quá ở trong giấc mộng, ưng nhãn cũng là bởi vì bắt lấy xích sát, mới thu hoạch được tại thời gian bên trong hành động năng lực. Mà linh hồn của hắn cùng ngươi cộng đồng, cho nên ngươi có thể trực tiếp tại thời gian ngừng lại trạng thái bên trong di chuyển. Hiện tại, thiên giang nguyệt kết nối vào ô hữu kỹ năng, cho nên chúng ta cũng có thể di chuyển. Đây là tới không dễ cơ hội, nhất định phải một lần thành công. Cương thiết chi dực tụ tinh hội thần nghe, đợi đến ngụ ngôn nói xong, nó mới ổn trọng gật đầu. Không nghĩ tới thiên giang nguyệt vẫn là tới. Thật, thật khiến người ngoài ý. Ta biết hắn vì sao lại đến. Hắn khẳng định là cảm thấy mình đem ta từ trong mộng đánh thức. Nhất định phải vì ta cái mạng này phụ trách. Ăn ngay nói thật, mặc dù hắn còn là rất chán ghét. Bất quá so với lần thứ nhất lúc gặp mặt muốn tốt không ít. Chỉ ít không tiếp tục gạt ta giúp hắn dò đường. Lần này, ta là tự nguyện, ta biết giữ nhiều lành ít. Nhưng mà có một số việc phải đi làm. Ngụ ngôn vừa nói vừa vuốt ve cương thiết chi dực cánh. Cương thiết chi dực nhìn xem bên ngoài khoang thuyền. Ánh mắt thâm thúy. Tựa hồ, tồn tại ở trong cơ thể nó linh hồn bị tỉnh lại một chút. Ngô Đồng còn ở bên ngoài. Ta trước đem nàng cũng liền tiếp nối. Về sau, không cần lập kế hoạch. Chúng ta trực tiếp hướng ô hữu tiến lên là được. Bên ngoài là thâm không? Hắn không có cách nào mượn lực, bắt chúng ta không có cách nào. Ngụ ngôn tay phải nâng lên, so cái ok thủ thế. Cương thiết chi dực liên tục gật đầu, đem khẽ nhếch hai cánh co lên. Ngụ ngôn hít sâu một hơi, hướng về sau đánh ngã đi. Tiếp theo, hắn xuất hiện đang đào mạng khoang thuyền sau bên cạnh, mà xích sắt cũng không có vòng quanh, cũng không có trung đoạn. Mà là trực tiếp theo khoang cứu thương khoang thuyền thể xuyên qua. Đem nó nối liền cùng một chỗ. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, khoang thuyền thể cũng không có hư hao. Hắn tìm kiếm bốn phía. Cuối cùng, đang đào mạng khoang thuyền phía trên tìm được Ngô Đồng thân ảnh. Hắn dán khoang cứu thương hướng lên di chuyển. Tới gần Ngô Đồng về sau. Đem xích sắt còn lại bộ phận. Đặt ở Ngô Đồng tay phải trong lòng bàn tay. Chính ghé vào khoang cứu thương phía trên, nhìn phía xa thiên giang nguyệt Ngô Đồng, bỗng nhiên trừng mắt nhìn, đừng nhúc nhích, ngụ ngôn nhắc nhở một câu, chúng ta bây giờ tại thời gian ngừng lại thế giới, trước tiên cùng ta tiến khoang cứu thương, nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt lại rơi ở phía xa ô hữu cùng thiên giang nguyệt trên người. Lúc này, ô hữu chính từng bước một tới gần thiên giang nguyệt, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Ngụ ngôn mang theo Ngô Đồng trở lại khoang cứu thương bên trong. Chúng ta có thể làm chút gì? Ngô Đồng miệng lớn hô hấp. Nhắm mắt lại. Suy nghĩ giải quyết khốn cảnh trước mắt biện pháp. Đánh lén. Ngụ ngôn mở miệng. Nhường cương thiết chi dực mang theo chúng ta đánh lén. Dùng thuần túy nhất phương pháp. Tại ô hữu kịp phản ứng phía trước. Giết hắn. Đặc thù đạo cụ đâu? Bảo mệnh kỹ năng đâu? Ngô Đồng khẽ lắc đầu. Nhất định phải càng ổn thỏa một điểm. Hơn nữa, các ngươi không phải là không có thử qua. Ô hữu có thể sẽ ngược lại lợi dụng cương thiết chi dực. Lúc này, bên ngoài truyền đến không giống bình thường tiếng vang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.